Giả cán bộ, chương 98, La Thị Trường, góc chuyện audio.com, ở lại tại khu công nghiệp đến ngày hôm sau, tổ chức hội nghị ngay tại phòng họp thứ nhất khu công nghiệp, mời toàn bộ lãnh đạo cán bộ khu tuyên bố Dương Tử Hiên đến tiền nhiệm. Thị ủy phó bí thư Lý Lị, phó trưởng phòng phòng tổ chức thành phố, được tỉnh ủy, thị ủy cắt cử tuyên bố quyết định điều chỉnh tỉnh ủy, thị ủy về chức vụ đồng chí lãnh đạo chủ yếu khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ. Tỉnh ủy quyết định, Dương Tử Hiên đồng chí nhậm chức bí thư công ủy khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ, Diêu Thiên Thư đồng chí nhậm chức chủ nhiệm quản ủy hội khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ. Dương Tử Hiên ngồi tại chỗ, vẻ mặt đầy ngơ ngác thế cho nên Lý Lị phó bí thư nói chuyện trên đài cao, hắn cũng không chăm chú lắng nghe. Dương Tử Hiên ngồi trên ghế, từ từ suy nghĩ ý tứ của cái bổ nhiệm này, hiển nhiên có liên quan đến việc trước kia Hứa Ấn Gia nói cho hắn biết. Trước kia Hứa Ấn Gia nói cho hắn biết, hắn đến khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ là một vai hai chức, đảng ủy bí thư cùng chủ nhiệm quản ủy hội, đều do hắn gánh vác, nhưng bây giờ lại là một phân thành hai, đảng ủy bí thư cùng chủ nhiệm quản ủy hội đã tách ra. Cái này thay đổi quá lớn, làm sao đột nhiên toát ra Diêu Thiên Thư đây? Dương Tử Hiên thở dài một tiếng, xem ra trên tỉnh đối với vị trí chủ yếu cái khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ này, cũng là nhìn chằm chằm vào. Còn có cái bổ nhiệm này cũng thập phần có ý tứ, bổ nhiệm là do tỉnh ủy quyết định mà không phải thị ủy quyết định, vậy có nghĩa là cái đảng ủy bí thư này xứng danh với cán bộ cao cấp do tỉnh quản. Ít nhất chính mình cũng ngang với phó thị trưởng, phó sở là không có vấn đề gì. Bản thảo diễn thuyết khi nhậm chức đêm qua Dương Tử Hiên đã chuẩn bị một đêm, diễn thuyết nhậm chức có thể cho cộng sự cấp dưới cùng đồng sự lãnh đạo ấn tượng đầu tiên trực quan nhất, Dương Tử Hiên cũng không dám qua loa. Hắng giọng một cái, Dương Tử Hiên thoáng nhìn quanh một mảnh cán bộ đông nghịt trong phòng họp một tí, sau đó mới nói. Tỉnh ủy phái ta đến khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ, đảm nhiệm đảng ủy bí thư, là khẳng định cùng tán thành đối với công tác trước kia của ta. Ta đây liền nói đơn giản một chút, nói về phương hướng công việc chủ yếu của khu công nghiệp. Nếu là một khu công nghiệp, công việc chủ yếu nhất định là làm các hạng mục kinh tế, kêu gọi đầu tư rồi, cho nên, thời gian kế tiếp những chỉ tiêu này đều trở thành khảo hạch cụ thể. Dương Tử Hiên vừa nói lời này ra, cán bộ phía dưới đã bắt đầu có chút dao động, chẳng ai ngờ rằng, người trẻ tuổi bí thư này ngay tại lúc diễn thuyết nhậm chức đã bắt đầu đàm luận về sự tình khảo hạch và các chỉ tiêu. Bình thường, quan viên diễn thuyết nhậm chức giống nhau, đều là nói chút ít lời nói suông, lời nói khoác lác khách sáo, một bộ dáng người tốt ta tốt, mọi người cùng khỏe. Nhưng Dương bí thư này diễn thuyết nhậm chức lại thật sự là đàm luận về khảo hạch, hơn nữa là nói chuyện ở ngay tại trước mặt Lý Lị và mấy lãnh đạo thị ủy, không thể không làm cho cán bộ khu công nghiệp phía dưới có chút sợ hãi. Khảo hạch chính là một cây đao treo ở trên đầu những cán bộ ngồi ăn rồi chờ chết này. Xem ra, Dương bí thư này không giống như Giản Văn Phong bí thư trước đây. Thật đúng là không dễ gạt gẫm, Diêu Thiên Thư nghe được Dương Tử Hiên diễn thuyết cũng là sững sờ. Hắn cũng là từ cơ quan trong tỉnh xuống, cũng chưa quen thuộc đối với cách cục thế lực chính trị Nam Hồ, nhìn phó bí thư thị ủy Lý Lị ngồi bên cạnh, rất thờ ơ đối với sự tình khảo hạch chỉ tiêu Dương Tử Hiên diễn thuyết bên trong bàn thảo, trong nội tâm liền có so đo, chẳng lẽ cái thị ủy phó bí thư này có quan hệ gì cùng với Dương Tử Hiên? Bằng không thì sao có thể thờ ơ đối với diễn thuyết nhậm chức của Dương Tử Hiên? Còn có một người tâm tư lay động kịch liệt, thì phải là phó chủ nhiệm quản ủy hội ngồi ở hàng thứ nhất bên mặt phải khán đài bên dưới, Trương Lan. Trương Lan dáng người cường tráng, khung xương rất lớn, rất khó từ bề ngoài mà nghĩ ra hắn là thổ hoàng đế chính thức của cả cái khu công nghiệp. Này, Trương Lan cũng nhìn chằm chằm vào Dương Tử Hiên cùng Lý Lị, như đang phỏng đoán, phải chăng Dương Tử Hiên cùng Lý Lị có quan hệ gì đó. Có thể hoành hành ngang ngược gần 2 năm tại khu công nghiệp, Trương Lan khẳng định cũng không phải dạng người không có đầu óc, hắn biết rõ, nước thị ủy ủy ban thành phố Nam Hồ rất sâu, cũng là một trận chiến để thế lực trong tỉnh đấu sức. Phe phái Trương Á Đông, bên trong thị ủy Nam Hồ cũng có vài thành viên, chính là vì có mấy vị thành viên cấp bậc thường ủy thị ủy này hộ giá hộ tống, Trương Lan mới có thể muốn làm gì thì làm tại cả khu công nghiệp. Nhưng Trương Lan một mực không thấy rõ Lý Lị này rốt cuộc là người của ai, chỉ là biết rõ ở bên trong thành ủy, mặc dù là bí thư thị ủy Thạch Phong Tín cùng thị trưởng La Trạch Minh, đối với phó bí thư Lý Lị này cũng thật sự rất là tôn trọng, lúc bí thư thị ủy cùng thị trưởng còn có cả các thường ủy khác đấu tranh, đều rất ít khi hất lửa tới trên người Lý Lị. Trương Á Đông kỳ thật cũng đã phân phó hắn, bảo hắn không cần phải đơn giản đi trêu chọc Lý Lị, nhưng không có nói rõ vì cái gì, lời thúc thúc nói, lại làm cho Trương Lan rất là kiêng kỵ đối với nữ nhân Lý Lị này. Tại trước khi Dương Tử Hiên đến nhận chức, Trương Lan cố ý đi trở về tỉnh thành một chuyến, xin thúc thúc hắn cố vấn, về vấn đề bối cảnh Dương Tử Hiên. Chỉ là Trương Á Đông cũng không rõ ràng lắm về bối cảnh Dương Tử Hiên, không biết hắn rốt cuộc ở nơi nào, dù sao Dương Tử Hiên chính là một cán bộ tỉnh quản bình thường, bổ nhiệm trực tiếp Dương Tử Hiên tại hội nghị phòng tổ chức tỉnh ủy là có thể quyết định, căn bản không cần phải nằm ở chương trình tại hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Hiện tại trưởng ban tổ chức tỉnh ủy là dòng chính thân tín của bí thư tỉnh ủy, Trương Á Đông là phó chủ tịch tỉnh trong chính phủ, không quan hệ nhiều với trưởng phòng phòng tổ chức đảng ủy, tại phòng tổ chức cũng không có nhân mạch nào cho nên hắn cũng không nghe được bối cảnh chính thức của Dương Tử Hiên. Không thể nghe được bối cảnh của Dương Tử Hiên, trong nội tâm Trương Lan liền có chút ít vướng mắc, cũng có chút ít phòng bị người sắp đến. Nhưng hiện tại, Dương Tử Hiên diễn thuyết nhậm chức ở mặt Lý Lị, đàm luận về khảo hạch chỉ tiêu các loại gì đó, Lý Lị cũng một bộ dáng điềm nhiên như không có việc gì, khó tránh khỏi lại khiến cho Trương Lan liên hệ quan hệ giữa Dương Tử Hiên và Lý Lị. Dương Tử Hiên là người trong cuộc nhưng hắn không nghĩ tới chính mình đọc một bài diễn thuyết nhậm chức có thể gây ra nhiều liên tưởng như vậy. Diêu Thiên Thư diễn thuyết nhậm chức có vẻ rất quy củ rồi, lời nói quan thoại khách sáo, lời hữu ích tất cả đều nói một đống, trong bầy cán bộ cũng vang lên tiếng vỗ tay tự nhiên. Nhưng theo diễn thuyết nhậm chức để xem xét ấn tượng của Dương Tử Hiên đối với Diêu Thiên Thư không tốt lắm, ấn tượng Diêu Thiên Thư cho hắn cũng là người lãnh đạo không thích hợp làm kinh tế, chỉ thích hợp làm công tác đảng, cố thủ lề thói cũ. Dương Tử Hiên chú ý tới Trương Lan ngồi ở biên giới hàng ghế thứ nhất. Bởi vì Trương Lan thỉnh thoảng đưa ánh mắt quăng về trên người hắn và Lý Lị, cái này lại làm cho Dương Tử Hiên có chút kỳ quái, chỉ là, hắn rất nhanh liền rõ ràng, cái tên thổ hoàng đế Trương Lan này là đang liên hệ quan hệ giữa mình và Lý Lị. Đây chính là một phát, hiện đáng mừng, phải biết rằng, Dương Tử Hiên tại cả Nam Hồ, hiện tại có thể nói là đưa mắt không nhìn thấy ai quen, muốn kinh sợ tay anh chị đầu sỏ Trương Lan này, thật đúng là phải mượn thế mới được. Lý Lị này, Dương Tử Hiên không hiểu rõ lắm, chỉ là bộ dáng Trương Lan lòe lòe nhấp nháy ánh mắt lại khiến cho Dương Tử Hiên cũng biết Lý Lị này có chút không đơn giản, nhưng càng không đơn giản càng dễ dàng mượn thế của nàng một tí. Sau khi đại hội cán bộ kết thúc, Dương Tử Hiên cùng Diêu Thiên Thư đều không vội vã tham gia yến tiệc nghênh đón trong khu công nghiệp. Dương Tử Hiên theo chân đoàn xe Lý Lị cùng đi vào thành phố, bái phỏng mấy lãnh đạo chủ yếu thị ủy, ủy ban thành phố. Một màn này, lại khiến cho Trương Lan cùng Diêu Thiên Thư càng khẳng định phỏng đoán trước kia của bọn hắn. Dương Tử Hiên cùng Lý Lị, đoán chừng là có chút quan hệ. Dương Tử Hiên là thay đổi vượt qua thành phố, cánh tay có thể thay đổi loại này nhất định là thông qua một bậc cấp tỉnh, cho nên nói giữa Dương Tử Hiên cùng Lý Lị có quan hệ gì đó, cũng là không hề kỳ quái. Dương Tử Hiên ngồi, chính là chiếc xe nhãn hiệu Phú Khang khu công nghiệp phân phối cho hắn, lái xe là tạm thời chọn lựa. Thành phố Nam Hồ dù sao cũng là thành phố kinh tế phát đạt đứng top 5 La Phù tỉnh, so với đại danh thì tốt hơn không ít, điểm này có thể theo phân phối xe để nhìn ra. Diêu Thiên Thư chưa đi cùng cái đoàn xe này, mà là cố ý lùi lại nửa giờ, mới từ khu công nghiệp xuất phát đến khu tĩnh thủy Nam Hồ. Lý Lị không biết Dương Tử Hiên đang mang một lòng tâm tư mượn nàng dựa thế, lúc xuống xe, sợ Dương Tử Hiên không nhận ra đường, liền dẫn Dương Tử Hiên đến cửa ra vào thị ủy cùng ủy ban thành phố, phân biệt chỉ rõ đường cho hắn. Vừa đến cửa ra vào ủy ban thành phố, liền có người nam tử nhận ra biển số mấy chiếc xe từ trong cửa lớn ủy ban thành phố chạy ra đón chào, nói. Dương Bí Thư, ngài khỏe chứ? Ta là thư ký của La Thị Trường, Phương Vân. Ta vừa nhận được điện thoại văn phòng đảng chính khu công nghiệp các ngươi, nói ngươi sắp sửa đến thành phố bái phòng mấy vị lãnh đạo cho nên thị trường cố ý phân phó ta tới cửa tới đón ngươi. Lý Lị ở bên cạnh cũng sững sờ, một lát sau mới cười nói. Ta còn tưởng rằng Tiểu Dương chưa quen đối với thị ủy, ủy ban thành phố và cuộc sống nơi đây, liền lĩnh đưa hắn đến hắn nhận thức một chút, không nghĩ tới Tiểu Dương cùng La Thị Trưởng Phương thư ký các ngươi là quen biết đã lâu, ta đây liền có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi, xin phép ta đến văn phòng trước đây, nói xong cũng trong chớp mắt trở lại thị ủy lâu bên kia. Lý Lị tuy mặc một thân đồ công sở rất là vừa vặn, ngũ quan cũng đoan chính, nhưng khung xương khá lệch lạc, từ phía sau lưng xem xét cũng không có địa phương gì mê người. Dương Tử Hiên biết rõ, Lý Lị rõ ràng cho thấy đã hiểu lầm quan hệ giữa mình và La Thị Trường rồi, hiển nhiên cho rằng mình là người trên tuyến La Thị Trường. Cho nên, Dương Tử Hiên không khỏi có chút tức giận thư ký Phương Vân trước mắt này, nếu như không phải hắn vừa rồi vội vàng chạy đến, chính mình thật đúng là có thể tranh thủ được một tia hào cảm cùng thưởng thức của Lý Lị, hiện tại cơ hồ toàn bộ đều bị ngâm nước nóng. Xem ra Lý Lị cùng La Thị Trường này cũng không có quan hệ gì, bằng không thì Lý Lị cũng sẽ không làm vẻ ta đây như vậy. Dương Bí Thư, La Thị Trường đã đợi ngài ở bên trong. Phương Vân nhắc nhở Dương Tử Hiên đang trầm tư một chút. Tốt, Phương Thư Ký, Mặc dù trong nội Dương Tử Hiên tâm có chút tức giận đối với Phương Vân lỗ mãng này, nhưng cuối cùng cũng không phát tác với hắn, từ trong túi quần xuất ra một bao trung hoa, lặng yên không một tiếng động đưa cho Phương Vân, nói. Ta là người mới tới đây, không hiểu quy củ, đối với đại viện thị ủy ủy ban thành phố đều chưa quen thuộc, kính xin Phương thư ký chỉ điểm một chút, chiếu cố ta một chút. Dương Tử Hiên là người am hiểu sâu đạo lý nói đại quỷ dễ tránh, tiểu quỷ khó chơi, đối với một ít thư ký này, hắn chưa bao giờ khinh thường. Phương Vân chối từ một chút mới nhận lấy điếu thuốc, trên khóe miệng có vẻ tươi cười, vẫn tương đối thỏa mãn đối với biểu hiện của hiểu chuyện Dương Tử Hiên, nói. Dương Bí Thư, ngài là lãnh đạo khu công nghiệp, ta cũng không có bổn sự chiếu cố, muốn chiếu cố cũng phải tìm đại lão bản ta. Chấm, ha ha, chỉ sợ La thị trưởng cũng không nhìn chúng ta. Dương Tử Hiên cười nói, cái này cần xem bổn sự của Dương Bí Thư, đại lão bản đối với ngươi có lẽ là rất khả quan. Dương Tử Hiên tinh tế suy nghĩ những lời này của Phương Vân, loại thư ký như Phương Vân, hiểu biết nhất là chú ý mỗi tiếng nói cử động, dù sao mỗi tiếng nói cử động của hắn cũng đều là đại biểu cho thái độ của thị trường, hắn có thể nói ra loại lời này, rất rõ ràng, trước kia, La thị trường ở trước mặt hắn, đã đề cập qua mình, có vẻ rất khả quan, ít câu chê bai. La thị trường này, tại trước khi mình còn chưa đến tiền nhiệm, liền nhiệt tình đánh giá khả quan về mình. Trong nội tâm Dương Tử Hiên vang lên tiếng lộc bộp trong này. Chỉ sợ có chuyện ẩn ở bên trong, chẳng lẽ là La thị trường này biết bối cảnh mình, muốn đem mình làm thương. Dương Tử Hiên đi theo sau lưng Phương Vân, được dẫn dắt đến văn phòng thị trường, một đường có không ít khoa viên cơ quan thành phố khẽ ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi đi theo sau lưng Phương thư ký này, tuổi không lớn lắm, nhưng xem bộ dáng rất lại khiến cho Phương thư ký thận trọng, không khỏi đưa tới một số người phỏng đoán thân phận về Dương Tử Hiên. Văn phòng La Trạch Minh không lớn, sách cũng không nhiều, văn bản tài liệu chỉ thị cần phê trên mặt bàn công tác đều đã sửa sang lại thỏa đáng, không có một chút cảm giác mất trật tự nào. Tuy nhiên văn bản tài liệu là thư ký sửa sang lại, nhưng khẳng định cũng là xuất xứ từ yêu cầu của La Trạch Minh. Dương Tử Hiên xem xét liền đánh giá được La thị trường này là cái người am hiểu tính toán, yêu cầu nghiêm cẩn. Đối với cái dạng lãnh đạo tinh thông tính toán này, Dương Tử Hiên biết rõ tại lúc nói chuyện kế tiếp nhất định phải nhấc lên tất cả tinh thần, không được chủ quan. Tiểu Dương là từ Hồng Thủy huyện tới à, năm nay kinh tế Hồng Thủy huyện tăng tốc đứng top 5 toàn bộ tỉnh, rất là không tệ, nghe nói người ở trong nhiệm kỳ còn mời Hạp Vịnh tập đoàn đến Hồng Thủy đầu tư, làm thị trường Nam Sơn Dược, những cử động này đều là rất không tệ, như thế nào, có lòng tin làm tốt khu công nghiệp hay không? La Trạch Minh đợi Phương Vân buông trà xuống, về sau mới nhiệt tình nói ra. Thị trưởng, ta hôm nay vừa nhậm chức xong, đối với tình huống khu công nghiệp cũng là đang tìm hiểu, công tác cụ thể vẫn phải để hiểu rõ khu công nghiệp mới có thể xác định được. Dương Tử Hiên ngồi, nghiêm chỉnh nói, La Trạch Minh nâng chén lên uống trà, khóe mắt liếc liếc thần sắc đứng đắn của Dương Tử Hiên, người trẻ tuổi này vẫn có chút hòa hầu, không giống cán bộ khác, lãnh đạo vừa hỏi có lòng tin hay không, liền lập tức nói đầy đủ, cái miệng lưỡi thì hay, nhưng thực tế chuyện gì cũng không làm được. Đây là một người tương đối cụ thể, đây là ấn tượng đầu tiên của La Trạch Minh đối với Dương Tử Hiên, cũng không biết thủ đoạn của hắn như thế nào. Khu kinh tế nghiên cứu kỹ thuật Nam Hồ là một trong những khu công nghiệp tỉnh chúng ta thiết lập sớm nhất, cũng là một cái cánh cửa Nam Hồ thành phố chúng ta nối cùng đường ray thời đại, hay một cái danh thiếp thập phần trọng yếu. Tiểu Dương, người với tư cách lớp trưởng đảng ủy khu công nghiệp trọng trách trên vai không nhẹ. Ta cũng nói thiệt cho ngươi biết. Thị ủy ủy ban thành phố đều là rất không hài lòng đối với khu công nghiệp phát triển trong năm trước cùng năm nay. Người tiền nhiệm xong, về sau cần phải thúc đẩy đầu óc nghĩ biện pháp phát triển khu công nghiệp kinh tế như thế nào. La Trạch Minh rất thấm thía nói ra, có lời này, Dương Tử Hiên lập tức đánh chó theo côn, men theo câu chuyện nói. Thị trưởng, tuy ta không hiểu rõ cái gì đối với khu công nghiệp nhưng ta thời điểm từ khu Tĩnh Thủy đến khu công nghiệp nhìn thấy đường giao thông chủ đạo từ nội thành đến khu công nghiệp tổn hại thập phần nghiêm trọng, rất nhiều cỗ xe bốc xếp và vận chuyển đều phải đi đường vòng qua đương quy huyện, sau đó mới tiến vào khu công nghiệp. Ta cảm thấy cái con đường chủ đạo này rất quan trọng, nếu như không thể bảo trì thông xe mà nói, phát triển kinh tế khu công nghiệp sẽ bị ngăn cản. Nghiêm trọng, cách chương.